Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, chương ảnh hưởng. 17 ức đô la, đây là Trần Tử Nhĩ một đêm chợt giàu, nói ra giống như không có cảm giác gì. Chúng ta xem báo chí, thế giới nhà giàu nhất đều là hơn mấy trăm ức đô la, là hắn mấy trăm lần. Vì lẽ đó cảm giác lên 100 triệu đô la. Tính là gì? Sai, lấy vừa ra kho mới tiền giấy để tính. Một trương trăm nguyên đô la trọng đại khái 105 khắc. Một vạn đô la trọng 105 khắc. Mà 100 triệu đô la chính là 1.050 kg. Vì lẽ đó khoản tài phú này đến cùng khái niệm gì? Lấy trọng lượng để tính. 100 triệu đô la có 105 tấn. Có người nói một người trưởng thành nhiều nhất có thể nâng lên 60 kg trọng lượng. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ lấy được số tiền kia cần 30 cái cường tráng người trưởng thành hợp lực mới có thể nhấc động. Xin chú ý là tiền giấy, không phải tiền xu. Vì lẽ đó đây quả thật là lớn vô cùng một khoản tiền. Đương nhiên, nếu như có thể lập tức lấy ra thì tốt hơn. Tỉnh táo lại, Trần Tử Nhĩ mình nghĩ như vậy. Mà đối với Lý Trung Hồng đến nói, không có lấy ra cũng không quan trọng. Bởi vì cổ phiếu đại biểu tài phú giá trị bản thân liền là bị người phổ biến thừa nhận. Vì lẽ đó hắn lấy tốc độ nhanh nhất của mình đuổi tới Trung Hải. Máy bay vừa xuống đất hắn liền cho Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại. Trần Tử Nhĩ giá trị bản thân đều đầy đủ hắn coi trọng. Trên thế giới này nào có nhiều như vậy thân gia quá trăm triệu đô la cá thể. Ở Trung Quốc thì càng ít, mà lại người có tiền này rất rõ ràng biểu thị mình cần tài chính quản lý tài sản loại phục vụ. Hắn là kẻ ngu, hắn mới không đối trong chuyện này tâm. Còn nhớ rõ, đại khái tại 2 tháng trước, hắn cùng Trần Tử Nhĩ từng có một lần hội đàm. Hắn không biết Trần Tử Nhĩ đến tột cùng cầm cỗ bao nhiêu. Nhưng ngày đó nói chuyện phiếm, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Trần Tử Nhĩ nói là, ta cổ quyền thật to vượt qua năm. Lý Trung Hoành để trợ lý đi tra CN lưới cổ đông kết cấu. Trần Tử Nhĩ lấy danh nghĩa cá nhân độc chiếm 6. Cái này gọi thật to vượt qua. Không hợp với lẽ thường. Mà hắn cũng không thấy đến Trần Tử Nhĩ đang gạt hắn. Bọn hắn đều không có lợi ích gặp nhau, làm gì lừa hắn. Vì lẽ đó hắn lại đi tra CN lưới mặt khác cổ đông. Thế là phát hiện hoàn toàn chính xác có một ít tên xa lạ. Lấy quỹ ngân sách, lấy đầu tư công ty, lấy các loại danh nghĩa tồn tại. Vì lẽ đó hắn có lý do tin tưởng Trần Tử Nhĩ cầm cỗ tuyệt đối không chỉ 6. Trong này thao tác không gian quá lớn. Đây là suy đoán của hắn. Đương nhiên bất luận kết luận như thế nào, coi như chỉ có 5 cái này cũng đầy đủ hắn chủ động đi bắt chuyện. Dù sao CN lưới giá cổ phiếu còn tại tăng. Trần Tử Nhĩ cái này phú hào còn rất trẻ. Trần Tử Nhĩ tiếp vào điện thoại là ngày thứ 2 chuyện. Hắn ngay tại Pudding tổng bộ làm việc. Lý Trung Hoành hắn cũng nhớ kỹ. Cúi đầu xem văn kiện thời điểm điện thoại vang lên, con mắt không nhúc nhích, trước giờ tới điện thoại di động. Huy, ngươi tốt, Trần Tử Nhĩ, ngươi tốt, Trần Tổng, là Lý Trung Hoành. Trần Tử Nhĩ xác thực có nhu cầu, giống như thượng thị, đại lượng bộ xuất hiện cổ phiếu y nguyên cần nhận tiêu thương. Dealer, liền xong điểm này, hắn cũng nguyện ý gặp Lý Trung Hoành. Lý Tổng a, ngươi tốt, ngươi tốt, hôm nay nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Lý Trung Hoành đang từ sân bay đi ra phía ngoài. Đây là hắn rơi xuống đất cú điện thoại đầu tiên. Hắn dẫn túi sách vừa đi vừa cười nói. Chúc mừng Trần Tổng, ta nhìn thấy tin tức. CN lưới IPO thu hoạch được thành công to lớn. Trần Tổng gặp gỡ thật là làm cho chúng ta ghen tị cũng không kịp. Cùng loại lời chúc mừng, Trần Tử Nhĩ nghe được không nhiều, bởi vì biết hắn lần này đầu tư người không nhiều lắm. Vì lẽ đó Lý Trung Hoành nói như vậy, Trần Tử Nhĩ vẫn là rất vui vẻ. Hắn để bút xuống hướng phía sau dựa vào cái ghế. Tạ ơn Lý Tổng, ta đây cũng là vận khí tốt. Trần Tổng quá khiêm tốn. Đúng, Trần Tổng, ngươi có thời gian sao? Tại tài chính quản lý tài sản phương diện, ta không dám nói chuyên gia, nhưng vẫn là hơi có nghiên cứu. Được, Trần Tử Nhĩ cơ hồ không do dự sẽ đồng ý. Có dạng này người có thể thỉnh giáo. Hắn là cầu cũng không được. Cũng một chút không ngần ngại người ta từ đó thu hoạch được chút lợi nhuận. Đây là hắn cung cấp phục vụ bỏ ra lao động về sau đang lúc đoạt được. Lý Trung Hoành nghe Trần Tử Nhĩ nói như vậy dứt khoát. Trong lòng rất thoải mái. Hắn thật lâu không có nói qua tài phú quy mô như thế lớn lại dễ dàng như vậy làm ăn. Tốt, ta hiện tại liền có thời gian. Ngài nhìn có thể chứ? Trần Tử Nhĩ nhìn xem một bàn văn kiện cùng tài liệu. Nghĩ nghĩ mình nhật trình an bài. Nói, ngày mai đi, xế chiều ngày mai 4 điểm. Chúng ta tại, ngay tại lần trước gặp mặt quán cà phê gặp mặt. Cái kia tốt Trần Tổng. Ta sẽ không quấy rầy ngài. Xế chiều ngày mai 4 điểm. Không gặp không về. Không gặp không về. Cúp điện thoại. Trần Tử Nhĩ duỗi lưng một cái. Chuyện này mang đến cho hắn cảm giác hưng phấn vẫn còn. Sự tình có thể thuận lợi như vậy thật sự là quá tốt. Sử Ương Thanh hôm nay cũng rất vui vẻ. Dị thường vui vẻ. Ngược lại là thấy Thái Chiếu Khê có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tại hắn trong ấn tượng, cấp trên của mình không phải cái âm trầm lãnh khốc băng nhân. Nhưng cũng không trở thành như thế vui vẻ à. Thái Chiếu Khê vào văn phòng cùng nàng báo cáo một chút làm việc. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ thời gian, hắn liền thấy Sử Tổng cười không xuống 3 lần. Phút cuối cùng, hắn thử thăm dò nói. Sử Tổng là có cái gì vui vẻ sự tình? Trần Tử Nhĩ rất nhiều chuyện. Thái Chiếu Khê là biết đến. Vì lẽ đó Sử Ương Thanh hỏi lại hắn. Ngươi không biết sao? Thái Chiếu Khê mê. Ta hẳn phải biết sao? Là công ty có việc vui gì ta không biết? Sử Ương Thanh chỉnh lý văn kiện trên bàn. Cười nói. Ngươi không nhìn tài chính tin tức à? CN lưới thượng thị. Ngươi không có phát hiện Trần Tử Nhĩ cũng rất vui vẻ sao? Thái Chiếu Khê nghe sự tình ngọn nguồn cũng là kinh ngạc không thể đi. 1.17 ức đô la, Trần Tổng, Sử Ương Thanh gật đầu động tác biên độ rất lớn. Đừng dùng câu nghi vấn, dùng câu trần thuật, lão Thái nhịn không được lau, chùi đi miệng, nói thầm câu, CMN. Sau đó mới phát hiện giống như mình nói như vậy lời nói không phải như vậy phù hợp. Hắn lập tức nói sang chuyện khác nói. Trần Tổng mới 21 tuổi a. Cái này thật là ghê gớm. Không phải, chuyện lớn như vậy, trong công ty làm sao một điểm phong thanh đều không có. Cái này không cần bảo mật a. Cái này có cái gì tốt bảo mật, cũng không phải phi pháp đoạt được. NASDAQ giá cổ phiếu rõ ràng, cổ quyền chứng minh thư rõ ràng, hắn chính là nên đến nhiều tiền như vậy. Sử Ương Thanh lắc đầu, không cần, bất quá mặc dù không cần giữ bí mật, nhưng Trần Tử Nhĩ cũng không có gặp người liền nói. Hắn chính là cái thuận theo tự nhiên thái độ. Thái Chiếu Khê bội phục nói, đây mới là ta bội phục nhất hắn địa phương. Chúng ta cái này tiểu Trần trung quy, ánh mắt độc ác, tuổi nhỏ lão thành, làm người làm việc đều tương đương ổn trọng. Liền nói sự kiện lần này, đổi bất kỳ một cái nào 21 tuổi người trẻ tuổi đều hận không thể nhau nhau thiên hạ đều biết. Có thể hắn chính là không được làm như vậy. Tuổi trẻ a hoàn toàn chính xác thích được công. Nhận, Sử Ương Thanh cười cười, 9/9 21 tuổi người. Hơi lấy được một điểm thành tựu khẳng định nhịn không được tuyên dương chính mình. Tựa như tập thể dục người. Thật sự có 8 khối cơ bụng. Hắn khẳng định dùng thời gian ngắn nhất để người bên cạnh trong lúc vô tình phát hiện điểm này. Thái Chiếu Khê về sau đi tìm Trần Tử Nhĩ chúc mừng một cái. Bọn hắn vốn là người trên một cái thuyền. Trần Tử Nhĩ càng lợi hại, công ty Tiền Cảnh liền càng bao la. Đối với Pudding công ty những người khác cũng là như thế. Thế là một cái rất nhỏ tin tức tại các công nhân viên ở giữa truyền ra đến. Tựa như mực nước nhỏ xuống trong hồ nước lập tức choáng nhiễm mở một tầng tiếp một tầng gợn sóng. Theo Pudding đến Thịnh Thế khách sạn lại đến Thịnh Thế địa sản. Mọi người tựa hồ cũng nghe được một cái truyền ngôn. Nó hoang đường để người không thể tin được. Nhưng cùng những cái kia theo nhỏ đi lên tiểu đạo lời đồn đại khác biệt. Cái này lời đồn đại là từ trên xuống dưới. Theo Pudding đến Thịnh Thế khách sạn, lại đến Thịnh Thế địa sản. Theo Tần Nghiệp đến Điêu Diệc Kiệt, bọn hắn đều nghe nói. Nhưng bọn hắn cấp độ này người ngay từ đầu là cảm thấy không tin. Bởi vì bọn hắn hiểu được thương nghiệp quy luật, đó căn bản không có khả năng, không ai có thể nghĩ tới. Truyền thống thương nghiệp quy luật tại Internet nơi này không thích hợp. Bọn hắn cũng đều nghĩ không ra. Trần Tử Nhĩ trở thành cự nhân thời gian so với bọn hắn tất cả mọi người tưởng tượng muốn sớm hơn. Rất nhiều, Điêu Diệc Kiệt trong phòng làm việc cùng mình Đường Muội nói. Gần nhất thường có người nói Trần Tử Nhĩ giá trị bản thân quá $100 triệu. Ngươi nghe nói không? Điêu Diệc San phản ứng đầu tiên. Giả a, Tần Nghiệp mình còn gặp công ty bát quái nhân viên tới hỏi hắn. Tần Tổng, chúng ta Trần Tổng thật phát bút tiền của Phi Nghĩa. Hỏi hắn cảm thấy lại mờ mịt lại hoài nghi. P.S. Xế chiều hôm nay mở đề báo cáo kết thúc. Bị phê hoài nghi cá ướp muối sinh. Còn tốt viết tiểu thuyết. Dạng gì đều bị phun qua. Một chương này thật kiên trì viết ra. Mặt khác, ngày mai xin phép nghỉ. Biểu tỷ tìm ta hỗ trợ sự kiện. Việc này có độ tin cậy có chút thấp. Vì lẽ đó ta liền không nói. Tận lực làm được ngày kia bình thường hai canh. Ân, thân yêu, thương các ngươi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.